Sao cô lại có cái tràng hạt này? Hơn nữa, nửa đêm cô ở trong nhà vệ sinh, xé chanh sơn dầu, làm cái gì? Tràng hạt ư? Lạc Uyển há miệng to đến mức có thể nhét cả một nắm đấm. Trên tay tôi làm gì có tràng hạt? Lạc Uyển chìa tay ra, chỉ thấy cổ tay rõ ràng đang đeo vòng tràng hạt bằng gỗ đàn hương kia. Trên tràng hạt to có khắc kinh văn đen chìm. Cô lại còn muốn nói dối. Người khác không biết, nhưng tại sao tôi có thể không biết chứ? Cô đã ăn trộm được vòng tràng hạt này như thế nào hả? Cái của này chính là của bà tôi. Bà tôi chưa từng để ai ăn trộm được đâu. Có phải là cô đã giết hại bà tôi không? Bà Thượng Quan Thanh, chủ tịch của tập đoàn Hoành Nho kia, là bà của anh ư? Anh là... Lạc Uyển lại bị làm cho khiếp sợ thêm một lần nữa. Xem ra cái này phát bệnh đau tim không còn xa nữa đâu. Phải, tôi là cháu trai của bà ấy, Thượng Quan Lưu Vân. Cuối cùng, Lạc Uyển cũng tỉ mỉ quan sát anh ta. Người này không phải là 2046, tuy trông rất giống nhau, chỉ có điều khuôn mặt của người bảo vệ kia nhìn rất mơ hồ, giống như thứ đồ giả dán trên mặt vậy, mà khí chất cũng không giống. Còn người này rõ ràng là rất đẹp trai, rất cao sang, mà cũng rất có thần khí. Lạc Uyển khẽ nói, tôi nhìn thấy một người bảo vệ rất là giống anh kìa. Cô nói xong câu này lại rúc vào trong, nghĩ rằng Thượng Quan Lưu Vân sắp đánh mình đây. Nhưng sau một hồi im lặng, chỉ nghe thấy, kể ra thì cũng lạ. Trước đây ở tầng 13 đúng là có một người bảo vệ rất giống tôi. Ấy là bà tôi nói với tôi như thế, tôi còn không tin nên đã cố tình đi xem. Mã của nhân viên cũng rất có ý nghĩa, đó là con số 2046. Có điều lúc tầng 13 xảy ra hỏa hoạn thì đã bị chết cháy rồi. Tại sao cô có thể gặp được anh ta? Hay là cô gặp ma sao? Lạc Uyển đã hoàn toàn hiểu ra. Người đứng trước mặt này không phải là 2046, mà là đứa cháu yêu quý của bà Thượng Quan Thanh muốn mình lấy. Cảm giác sợ hãi của Lạc Uyển hoàn toàn biến mất. Cô liền vô duyên vô cớ mà nổi nóng. Này! Anh có phải là vô công rồi nghề hay không đây? Không có việc gì sao mà nửa đêm hôm qua đi lại rồi chui tọt vào nhà vệ sinh nữ. Thật là đồ lưu manh đấy. Nha đầu đáng chết. Có phải cô không muốn sống nữa không? Là cô đã ăn trộm đồ. Tôi định ra về, lại nhìn thấy trên máy quay có người mang tràng hạt của bà tôi chui ra chui vào. Đương nhiên tôi phải đi để xem xét thế nào đã. Ai biết được lại nhìn thấy cô đang xé chanh như bị điên, cho nên mới đến xem xét rốt cuộc là cô đang làm cái gì. Ai ngờ cô lại nhát gan như vậy chứ. Lạc Uyển thấy rõ anh ta làm cho mình sợ ra như thế, nhưng một chút hối lỗi cũng không có, tức đến mức lấy gối muốn ném vào mặt anh ta. Và đúng lúc này thì điện thoại của anh ta đổ chuông. Bà ạ, bà có khỏe không ạ? Cái gì? Bà tạo cho cháu một cơ hội làm quen hả? Khá lâu sau, chỉ thấy Thượng Quan Lưu Vân mặt lạnh như tiền quay lại, rồi nói, bà bảo tôi cô gái kia giống như viên ngọc sáng, mà còn đặc biệt xinh đẹp. Tôi thấy không phải là nói về cô rồi đấy. Lạc Uyển tức điên lên, tháo tràng hạt ra, ném thẳng vào người anh ta. Ai mà thèm lấy anh cơ chứ? Anh mà như thế thì ai mà thèm tình nguyện lấy chứ? Thôi, xê ra, tôi về nhà đây. Thế là Lạc Uyển chân trần chạy bình bịch xuống lầu. Cô phải đi tìm vị Lý Đại Tiền đã lừa lấy tiền của cô. Lạc Uyển đã bị vận mệnh tàn khốc thiêu cháy ý chí chiến đấu đang hừng hực. Lúc nhìn thấy Lý Đại Tiên đang đứng tựa lưng vào tường mà không hề biết cái chết của mình sắp đến. Dù đã nửa đêm nhưng rõ ràng Lạc Uyển không về nhà mà chạy thẳng đến nhà Lý Đại Tiên ở đầu Nhai Đông kia. Lạc Uyển chợt cảm thấy một luồng khí lạnh toát ra từ dưới chân. Mùa hè sao có thể lạnh được như thế chứ? Và cô nhớ lại chuyện xảy ra vừa qua, trong lòng thoáng chút sợ hãi. Nhưng sự phẫn nộ đã vượt qua cả sự sợ hãi. Cô nhất định phải tìm ra kẻ lừa bịp kia để nói cho ra lý. Chạy thẳng một mạch đến tòa nhà nguy hiểm kia, không thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Nhưng mà bất chợt lại cảm thấy phía dưới có vật gì đó rất quen. cô bước đi được mấy bước mới có phản ứng. Thì ra, chính lại là đôi giày hoa thêu màu đỏ kia, cũng vẫn là cách để mũi chân hướng ra ngoài, hệt như thế kia kìa. Lạc Uyển không quay đầu lại, cũng không dừng bước. Gặp phải chuyện như thế này, phản ứng của cô là cố hết sức chạy đến chỗ Lý Đại Tiên. Sau khi nhìn thấy cái cửa kia, mọi nỗi sợ hãi của cô mới biến thành sự căm giận, liền lấy hết sức đá mạnh vào cánh cửa phòng ngay cạnh bể nước. Khá lâu sau đó, bên trong mới có người bật đèn lên, sau đó một giọng nói khàn khàn vọng ra. Cửa mở đánh rầm một cái, ánh đèn chói mắt rọi ra, một người đàn ông khỏe mạnh gần như trần truồng đứng đó, ánh mắt vô cùng dâm dục, ngẩn người ra nhìn cô. Anh là một tên ma to đầu, trả tôi 100 đồng đây. Đã lừa của tôi 100 đồng, còn hại tôi suýt nữa thì bị ma giết chết, anh có biết không hả? Lạc Uyển vừa nói vừa gào to. Ma hả? Trên thế gian này ở đâu có ma chứ? Này, có phải cô bị điên rồi không hả? Đồ lừa đảo. Lạc Uyển chưa bao giờ bị ai làm cho mình tức giận như vậy. Thôi, đại tiểu thư à, cô thực sự muốn 100 đồng này, cũng không cần dẫn theo nhiều người đến như thế đâu nhé. Cánh tay Lý Đại Tiên chỉ về lối đi, không một bóng người ở phía sau. Lạc Uyển vội quay đầu lại nhìn, thì quả nhiên, đôi giày hoa thêu màu đỏ kia vẫn bám sát ngay sau lưng. Thế là cô quá hốt hoảng, nhảy chồm lên người Lý Đại Tiên. Lý Đại Tiên nhìn cô một cách kỳ lạ, lúc chuẩn bị đi vào, vẻ mặt rừng rưng trên khuôn mặt kia đột nhiên trở nên kinh hoàng. Anh ta không cố ý ôm Lạc Uyển mà ngón tay chỉ về phía trước. Cô là người gì? Lúc này, thứ Lý Đại Lộ nhìn thấy hoàn toàn không giống với điều Lạc Uyển nhìn thấy. Anh ta quen làm kẻ bịp bợm, thế nào cũng không tin thế gian này thực sự là có ma. Nhưng khi đám người phía sau Lạc Uyển từ từ ngẩng đầu lên, anh ta mới thực sự nhận ra khuôn mặt của những người này rất không bình thường. Đây không phải là người. Cái đám đang đi theo phía sau cô gái này không phải là người. Chân của họ tất thảy đều lửng lơ, không hề dẫm lên đất, cứ bay là la trên mặt đất. Anh ta cúi đầu nhìn cô gái trong lòng mình. Cô gái này không nhìn thấy bất cứ người nào khác. Biểu hiện của cô ta không giống như giả vờ chút nào. Lẽ nào trò chơi này chỉ mình anh có thể nhìn thấy thôi? Và trán anh ta ướt đầm mồ hôi. Đám người kia từ từ bay về phía Lý Đại Tiên, và anh ta vội lùi ngay lại phía sau. Đừng, đừng tới đây, đi đi. Lý Đại Tiên gào to, sắc mặt vô cùng sợ hãi. Lạc Uyển nhìn Lý Đại Tiên lùi về phía sau, rồi đột nhiên dùng hai tay che kín mặt, kêu to một tiếng. Lúc này thì Lý Đại Tiên đã nhìn thấy có một cánh cửa đang từ từ mở ra. Trong hành lang trống lại có cánh cửa từ từ mở ra nữa. Một vầng sáng xuất hiện, giữa ánh sáng chói lòa hình như có người đang chìa tay ra, 10 ngón tay thon nhỏ quét qua quét lại trước mắt anh ta, rồi trước mắt chợt biến thành một màu tối đen. Lý Đại Tiên kêu lên thảm thiết. Trời, tại sao tôi không nhìn thấy gì nữa đây? Lạc Uyển không biết là mình có nên tin anh ta không, hay lại chỉ là một màn lừa bịp tiếp. Mắt của Lý Đại Tiên nhìn vẫn rất bình thường, một vết thương cũng không hề có. Nhưng bất luận thế nào, Lạc Uyển cũng không còn dũng khí ở trong tòa nhà nguy hiểm này nữa. Cô lại chạy về ngay. May mà chỗ Lạc Uyển ở rất gần tòa nhà nguy hiểm của Lý Đại Tiên, nên cô cũng nhanh chóng chạy về đến nơi. Lạc Uyển chạy ngay vào nhà vệ sinh, vùi đầu vào chậu nước lạnh để mình bình tĩnh lại. Sao mà có thể trong vòng 7 ngày nữa mình phải chết? Lẽ nào lời nói trong giấc mơ kia lại là sự thật ư? Không thể nào, không thể nào là sự thật được. Lạc Uyển lúc lắc đầu, bỗng nhiên phát hiện nước trong chậu có màu đỏ tươi. Máu ở đâu ra thế này? Cô ngẩng đầu nhìn mình. Mình ở trong gương hình như già đi rất nhiều rồi. Phải chăng do tức giận quá khiến chân răng đã bị chảy máu? Và cô há to miệng, nhưng cảm giác chân răng như lỏng ra. Vì thế lấy tay lắc lắc, một chiếc răng gì đó rơi xuống đất. Và nhìn kỹ thì chính đó là chiếc răng. Lạc Uyển thở dài, rõ ràng mình bắt đầu rụng răng thật rồi. Xem ra đúng là mình đang yếu đi thật rồi. Lẽ nào không tìm thấy cánh cửa xanh? mình sẽ yếu đi mà chịu chết hay sao? Nhưng ở đâu có cánh cửa xanh? Thế giới này rộng lớn như thế, đi đâu tìm được cánh cửa xanh bây giờ? Lạc Uyển luôn đến muộn, nhưng cô hoàn toàn không lo lắng gì nữa. Một người trong giây phút đối mặt giữa sự sống với cái chết thì sẽ không còn bao giờ để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Lão Hoàng Hói nói với Lạc Uyển vẻ nịnh bợ: "Lạc Uyển à, vừa rồi tôi nhìn thấy đại thiếu gia của tập đoàn Hoành Nho ở dưới. Anh ấy nhờ tôi chuyển cho cô một tấm thiệp, mời cô hôm nay tham gia buổi vũ hội ở nhà anh ấy. Nhất định cô phải đi đấy nhé." Nói xong còn nhìn Lạc Uyển với ánh mắt đáng thương. Lạc Uyển biết bây giờ anh ta đối đãi tốt như vậy với mình hoàn toàn là vì hiểu lầm mình có quan hệ gì đó với người nhà thượng quan, cho nên định lợi dụng mình để kết thân với gia đình thượng quan. Lạc Uyển nghĩ một lúc rồi nói: "Thế anh trả trước cho tôi mấy tháng lương đây?" "Vì sao vậy?" "Vì sao à? Tôi thay mặt công ty tham dự yến tiệc của tập đoàn Hoành Nho. Lẽ nào anh muốn tôi mặc thứ hàng nhái này đi?" Lão Hoàng Hói có thể làm được ông chủ cũng không phải là không có lý. Hắn lập tức đưa tiền cho Lạc Uyển. Lạc Uyển lấy được tiền thì liền đi làm tóc. Mặc dù phải móc ra một số tiền lớn nhưng không thấy đau chút nào. Mái tóc dài của Lạc Uyển đã thay đổi. Bộ lễ phục không tay màu xanh ngọc bích làm nổi bật hết mọi đường cong trên cơ thể. Và màu sắc đó càng làm tôn thêm làn da sáng như ngọc, cũng như cái cổ kiêu ba ngấn của Lạc Uyển. Cố gắng đi đôi giày cao gót, trước gương lập tức xuất hiện một mỹ nhân tao nhã, khiến ngay cả Lạc Uyển cũng phải sững sờ. Cô giật mình nhìn vào gương. Người này thật sự là mình sao? Sao xa lạ thế này chứ? Mình mà lại đẹp đến thế sao? Hàng ngày Lạc Uyển cũng vẫn mặc bộ đồng phục viên chức, thắt dây lưng ra, đeo cặp kính to, chưa hề trang điểm, đi loại giày rẻ tiền kia, và con người ấy đi đâu mất rồi? Cô vẫn còn đang ngỡ ngàng, chưa có bất cứ phản ứng gì thì xe taxi đã chở cô đến trước một tòa nhà tráng lệ, chiếm trọn vẹn cả một quả núi. Vườn hoa tư gia mà đẹp đến thế kia ư? Còn đèn hoa cũng bắt đầu sáng lên. Người giúp việc đeo găng tay trắng muốt đứng hai bên cửa chính tòa nhà. Những cái xe hơi đắt tiền ngạo mạn nhộn nhịp đi qua chiếc taxi của Lạc Uyển. Trái tim của Lạc Uyển chợt thấy bị tổn thương. Người tài xế bước xuống xe, cầm thiệp mời bước vào bên trong. Tất cả mọi người đều lái xe vào, riêng chỉ có Lạc Uyển là ôm váy dạ hội đi bộ vào cửa chính của Sơn Trang, dưới ánh mắt soi mói đầy vẻ ngạc nhiên của những người giúp việc. Cô cố gắng đi theo con đường dài hun hút dành cho xe ô tô. Đó là một con đường rất đẹp, cây cối ở hai bên, ánh đèn chiếu lên lá cây chốc chốc lại tỏa sáng, hương hoa thoang thoảng. Một mình cô đi về phía trước tòa nhà lớn kia, từ cổng chính đến tòa nhà, còn một đoạn đường ngắn, những người trên những chiếc xe đắt tiền đều quay đầu lại nhìn cô. Ở chỗ rẽ ngay trước mặt, hình như cũng có một bóng người đang đi. Trong lòng Lạc Uyển thấy vui vui, thật không đến nỗi tồi. Đi mãi trong sa mạc cuối cùng cũng nhìn thấy người đồng hành, và cô bước nhanh tới. Đó là một người đàn ông ăn mặc rất bình dị. Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, anh ta vội quay đầu lại nhìn Lạc Uyển. Khuôn mặt khôi ngô thanh tú giống như mỹ nam trong truyện tranh của Nhật Bản. Mái tóc lấp lánh dưới ánh đèn và khuôn mặt thì tươi cười, nom rất dễ thương. Người kia nhìn thấy Lạc Uyển đi bộ liền hỏi ngay: Cô đi bộ vào đây sao? Sao không bảo người lái xe đưa đến? Mấy người giúp việc kia làm khó cô hả? Thật ra cũng không vấn đề gì. Con đường đẹp thế này, đi bộ càng thoải mái, cảm giác dễ chịu này ngồi trong xe không thể cảm nhận hết được đâu. Quả là cô rất đặc biệt đấy. Trông anh còn đặc biệt hơn kìa. Anh vẫn còn mặc quần áo ngủ ư? Và Lạc Uyển cười với anh ta. Có lẽ đó là người giúp việc. Không dám tin mặc quần áo như vậy đến vũ hội sẽ có chuyện gì đây. Có lẽ còn thu hút hơn cả không mặc gì. Là tôi thích mặc như thế. Tôi thấy cô cũng không thích mặc váy dạ hội kia mà. Đúng vậy đấy. Giày cao gót khá nhọn. Cái váy này khiến tôi không thở được nữa, thật là khó chịu. Người đàn ông nghe rồi quay người ngắt một bông ngọc lan trắng bên đường, nhẹ nhàng cài lên mái tóc của cô, động tác rất là tự nhiên, khiến Lạc Uyển cảm thấy hài lòng. Hương hoa liệu có làm cô thoải mái hơn một chút không? Lạc Uyển kinh ngạc nhìn người đàn ông này. Anh ta không giống Lý Đại Tiên đáng kính kia, cũng không giống như Thượng quan Lưu Vân, khiến người ta phải tức điên lên. Vẻ nho nhã của anh ta khiến trái tim của rất nhiều cô gái ngừng đập. Nụ cười của anh ta non trong veo thế kia khiến tất cả những người con gái đều mê mẩn. Hai người cười cười nói chẳng mấy chốc đã đến trước tòa nhà. Có thể nghe thấy tiếng ca hát cười nói vọng ra, tiếng nhạc du dương như có như không đang vọng lại. Người kia khẽ gật đầu nói một tiếng xin lỗi, không tiếp chuyện được nữa, rồi biến mất tăm trong đám người. Còn Lạc Uyển thì như lạc biến vào một biển người. Cô ngẩn ra ở đó không biết làm thế nào nữa. Cô chẳng quen ai trong số tất cả mọi người khách ở đây, và cô bắt đầu cảm thấy hối hận. Vừa quay đầu lại thì gương mặt đẹp trai của Thượng quan Lưu Vân đã lọt ngay vào tầm mắt. Cho cô đây này, chàng hạt bà tôi tặng cô, sao cô dám vứt lung tung thế hả? Tôi vẫn chưa nói cho bà biết đâu, nếu không bà sẽ rất đau lòng đấy. Và một vòng chàng hạt được ném vào tay của Lạc Uyển. Thượng quan Lưu Vân tuy miệng liến thoắng là vì bà mình, nhưng biểu hiện thì như là sợ Lạc Uyển nổi giận. Nha đầu này tuy tính khí không tốt lắm, thậm chí có lúc thần kinh còn bất ổn, nhưng gương mặt trong sáng kia lại có cái gì đó khiến người ta muốn kết thân ngay. Lạc Uyển không biết vì sao Thượng quan Lưu Vân lại nhìn mình cười cười. Chỉ thấy Thẩm Cơ cùng một người đàn ông bước đến trước mặt cô và Thượng quan Lưu Vân. Bốn người đứng rất ý nhị, quan sát lẫn nhau. Lạc Uyển như muốn hét lên, người đàn ông này chính là người mặc quần áo ngủ vừa rồi. Đột nhiên Thượng quan Lưu Vân chìa tay ra vỗ vỗ vào vai người đàn ông kia, nói một tiếng, Tiểu Mộ, mới vừa rồi còn tìm không thấy em kia mà. Anh ạ, em vừa ra ngoài một lát. Anh ư? Lạc Uyển tròn mắt. Hóa ra, người đàn ông chính là Thượng quan Tiểu Mộ, em trai của Thượng quan Lưu Vân. Xem ra, anh ta chính là con mồi của Thẩm Cơ vô cùng diêm dúa, vốn đã mất hết cơ hội tấn công Thượng quan Lưu Vân, nên cô ta chuyển sang Thượng quan Tiểu Mộ. Lạc Uyển lo lắng nhìn Tiểu Mộ, cô quá hiểu thủ đoạn đối phó với đàn ông của Thẩm Cơ. Biểu hiện hôm nay của Thẩm Cơ rất là tốt, thái độ đối với Lạc Uyển rất là đoan trang, đầy vẻ quan tâm, không thấy chút vị chua cay nào. Xem ra giống hệt một người có ăn học đàng hoàng, tất cả đều bị khí chất của cô ta thu hút. Vậy nên không ai chú ý đến Lạc Uyển. Mặc dù đã mất rất nhiều công sức để trang điểm, nhưng mỗi người ở đây đều xinh đẹp cao quý hơn cô. Quả nhiên, khí chất nổi tiếng cũng không phải ngày một ngày hai mới học được. Rồi đột nhiên, sau lưng thấy vang lên một giọng nói. Vừa rồi còn chưa tự giới thiệu, cô không giận chứ? Lạc Uyển quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra đó là Tiểu Mộ. Lạc Uyển có cảm giác rất kỳ lạ đối với người đàn ông tuấn tú luôn chiếm lợi thế về tướng mạo này. Không sao, chẳng lẽ phải giới thiệu với từng người anh là nhị công tử của tập đoàn Hoành Nho sao? Đúng rồi, tại sao tôi chưa bao giờ gặp anh ở tòa cao ốc nhỉ? Là bởi vì tôi không có bản lĩnh gì, mọi chuyện trong nhà đều do anh trai giải quyết. Tôi chỉ thỉnh thoảng đến văn phòng của bà chơi. Đương nhiên là cô không gặp tôi rồi. Anh rất có khả năng đấy. Sao lại nói mình không có bản lĩnh chứ? Đang nói thì Thẩm Cơ nho nhã bước đến từ bên kia, kéo tay Tiểu Mộ. Hai người định cùng ra nhảy. Cái lúc Thẩm Cơ chạm vào vai Lạc Uyển đã thì thầm những lời chỉ có Lạc Uyển nghe được. Vẻ mặt xinh đẹp và chân thành, nhưng giọng nói thì lạnh như băng. Này, đừng có được voi đòi tiên nha. Thượng quan Lưu Vân vẫn không đủ sao? Tiểu Mộ là của tôi đấy. Lạc Uyển ngỡ như mình đã nghe nhầm những lời nghi ngờ kia. Ở đâu mà lại có người có thể cười tươi như vậy mà lại nói những lời lạnh lùng đến thế kia chứ? Cô còn đang ngơ ngác thì Thượng quan Lưu Vân đã bước tới, vừa đến đã bắt đầu đấu khẩu với Lạc Uyển ngay. Đúng rồi đấy, chính cô đã xé bức tranh sơn dầu trong tòa nhà của chúng tôi. Đã có ai tìm cô đòi tiền bồi thường chưa hả? Anh không nói thì ai mà biết tôi xé chứ. Còn có nói nữa thì có ai lại đi treo mấy bức tranh sơn dầu trong toilet nào. Cũng chỉ có gia đình anh mới làm như thế thôi. Cô bảo sao? Đó mới gọi là nghệ thuật, cô hiểu không? Tôi không hiểu. Tôi chỉ biết đó là thứ hàng giả. Lạc Uyển nhận định đó không phải là hàng thật. Còn Thượng quan Lưu Vân lại bắt đầu bốc hỏa. Lẽ nào nhà cô treo bức tranh sơn dầu trị giá 1 triệu trong toilet hả? Và chủ đề lại chuyển sang tranh sơn dầu. Đột nhiên Lạc Uyển nhớ ra cô đã tìm đến 100.000 lần trên bức tường kia trong toilet đều không hề tìm thấy chiếc hộp bằng thủy tinh ngâm sở anh. Thậm chí cô còn muốn dỡ bức tường ra, nhưng nhìn bề mặt tường không có bất kỳ dấu hiệu mới tu sửa. Lẽ nào hôm đó mình hoa mắt cơ chứ? Cũng đúng lúc đó, đột nhiên cô nhớ đến mình. Mình đã chạy từ tầng 13 đến nhà vệ sinh của tầng 7. Vậy thì rất có khả năng hộp thủy tinh thực sự nằm ở nhà vệ sinh của tầng 13. Cô đứng dậy muốn đi ngay, nhất định phải làm cho rõ. Lúc này trong đầu Lạc Uyển chỉ có Sở Anh. Thế là Lạc Uyển đứng dậy. Thôi, tôi phải đi đây. Lạc Uyển nhìn Thượng quan Lưu Vân, liền nắm lấy tay anh ta. Thượng quan Lưu Vân rất ngạc nhiên nhìn cô, ngại ngùng bảo. Tôi bây giờ vẫn chưa chuẩn bị xong mà. Chuẩn bị cái gì? Anh hãy cùng tôi đến tầng 13 ngay. Lạc Uyển chỉ muốn lôi anh ta xông thẳng vào nhà vệ sinh tầng 13 để xem suy đoán của mình có chính xác không. Vì cô thực sự đã quá sợ rồi. Tầng 13 là cái tầng xảy ra hỏa hoạn kia. Tôi không muốn đi đâu. Ở đó có ma đấy. Tất cả mọi người trong tòa nhà đều biết. Ai mà dám lên tầng 13 chứ? Thượng quan Lưu Vân từ chối thẳng thừng. Tôi nhất định phải lên đó một lần. Tôi có việc gấp mà. Và Lạc Uyển mở to mắt, ánh mắt lộ vẻ mang ơn. Hay là để sáng mai chúng ta gọi thêm thật nhiều người cùng lên. Không có người dám lên đó đâu. Mà nhất định phải lên vào buổi tối kìa. Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Thôi được rồi, tôi đi đây. Lạc Uyển thấy có khẩn cầu nữa cũng vô ích, cho nên bỏ đi một mình. Trong vòng 7 ngày phải tìm thấy cánh cửa xanh, nếu không phải chết. Lời nguyền rủa này cô không cho là không có thật nữa. Quả thật là thời gian không còn nhiều, không thể lãng phí được nữa. Cho dù là chết cũng phải điều tra ra hung thủ thực sự đã giết Sở Anh mới được. Nhưng bây giờ thì ngay cả thi thể cũng không tìm thấy nữa. Điều tra thế nào đây? Lạc Uyển gọi người phục vụ đưa cô đến cổng chính, sau đó gọi xe vào thành phố. Chiếc xe nhanh chóng rẽ vào tòa nhà. Lúc này đã hết giờ làm việc, tối đen. Cô run rẩy đi vào bên trong. Cô ấn nút thang máy, cửa thang máy từ từ đóng lại. Bỗng nhiên phía ngoài lại có một cánh tay thò vào. Lạc Uyển giật mình. Cửa thang máy mở ra, gương mặt Thượng quan Lưu Vân hiện ra ngay trước mặt cô. Anh ta không nói năng gì, hình như rất khó chịu khi nhìn cô, sau đó cũng bước vào trong. Rồi thang máy đột nhiên dừng lại. Lạc Uyển ngẩng đầu lên nhìn, con số bên trên là tầng 4. Cô thấy kỳ lạ, hỏi Thượng quan Lưu Vân, anh ấn tầng 4 lúc nào đấy? Trong thang máy yên lặng một lúc, rồi anh ta chậm rãi phân bua. Lẽ nào tôi rất giống với Thượng quan Lưu Vân sao? Người đàn ông đối diện kia đột nhiên nhếch mép lộ ra một nụ cười. Nụ cười rất là quen thuộc. Lạc Uyển nhìn như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Đây không phải là Thượng quan Lưu Vân. Nụ cười cô đã nhìn thấy lúc cô gặp 2046 lần trước. Đây là 2046 đã chết rồi ư? Lạc Uyển thét lên một tiếng, lấy hết sức bám vào cạnh cửa thang máy. Và chính vào cái giờ khắc ấy, trong thang máy đột nhiên tối um. Lạc Uyển sững sờ trong bóng đêm, mãi không dám động đậy. Cô cố gắng chống đỡ để mình không ngất đi. Một tiếng động bên tai cũng không có. Ngoài hơi thở của mình thì không có bất cứ tiếng động nào cả. Trong bóng tối, cô nhận thấy có gì đó dựa sát vào mình. Bóng tối vô cùng nguy hiểm, đáng sợ nhất khi bản thân cô không có cách nào chống đỡ. Rồi bỗng nhiên bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa vô cùng nặng nề, giống như tiếng trống trận xuyên qua bóng đêm vậy. thang máy đột nhiên bừng sáng trở lại. Bên trong không hề có ai. Lạc Uyển điên loạn ấn nút mở cửa, mãi hồi lâu sau đó cửa thang máy mới mở được ra và có một người đang đứng ngay bên ngoài. Lạc Uyển đột nhiên chỉ vào người đó nói: "Đừng bước vào nữa, anh đi đi. Anh không phải là thượng quan Lưu Vân." "Này, cô điên rồi đấy, phải không? Tôi không phải là thượng quan Lưu Vân thì lẽ nào là cô chứ? Lúc mà tôi đuổi đến nơi, đúng lúc thấy cô đóng cửa thang máy, không kịp gọi nữa. Sau đó tôi nhìn thấy thang máy dừng lại ở tầng 4, rồi lại không chuyển động nữa. Chạy một hơi lên tận đây, khó khăn lắm mới ấn cho cửa mở ra đấy. Có phải là cô đã hồ đồ rồi không nào?" Như có tảng đá trong lòng Lạc Uyển rơi ngay xuống, cô vẫy vẫy tay, nói với thượng quan Lưu Vân: "Thôi, vào đi." Và trên đường đi không có chuyện gì xảy ra, thang máy chạy thẳng một mạch đến tầng 13. Chạy một hơi đến đó, thượng quan Lưu Vân vừa thở vừa nói: "Cô chuẩn bị thi 100 mét với tôi hay sao đấy?" "Này, đừng làm ồn, chính là ở đây rồi." Lạc Uyển nhìn xung quanh, vừa may có một thanh sắt han rỉ bên cạnh, cô cầm luôn trong tay, đi đến cửa nhà vệ sinh, nhìn cánh cửa kia. "Cánh cửa này có phải là màu xanh không đấy?" "Thế cô mù màu à? Rõ ràng là một cánh cửa gỗ bị thiêu cháy đen thui, làm gì có màu xanh nào cơ chứ?" Lạc Uyển nhắm mắt rồi lại mở ra. Cái màu kia giống như một sợi tơ màu xanh trôi nổi trong đầm nước mùa xuân, lúc ẩn lúc hiện trên cánh cửa. Mặc dù đã có mấy lần cô nhìn thấy cánh cửa xanh, lẽ nào đây chính là cánh cửa xanh mình phải tìm đây? Tìm thấy cánh cửa xanh, nếu không trong vòng 7 ngày sẽ phải chết. Câu nói đó liệu có được hóa giải ở đây không? Và sau cánh cửa này rốt cuộc có cái gì cơ chứ? Mặc dù đang rất sợ, nhưng vì có thượng quan Lưu Vân ở bên cạnh nên cảm giác sợ hãi cũng giảm đi khá nhiều. Vì thế cô mạnh dạn đẩy cánh cửa nhà vệ sinh đi ra. "Đây là nhà vệ sinh nữ, tôi vào không tiện lắm." Thượng quan Lưu Vân đứng cạnh cửa thoái thác. Lạc Uyển một tay kéo anh ta vào. "Này, anh bị bệnh hả? Tầng này cháy sạch cả rồi, còn phân biệt nhà vệ sinh nam với nữ hay sao?" Và điều kỳ lạ là tầng này tuy đã bị cháy, nhưng gian phòng này lại có vẻ không hề bị ngọn lửa chạm tới và vẫn như thường xuyên sử dụng, rất sạch sẽ. Hình như thường có người tới dọn hay sao? Lạc Uyển nhìn bức tường đối diện với chỗ rửa tay. Bức tường đó sáng bóng như trứng gà bóc. Một chút dấu tích ám khói cũng chẳng thấy đâu. Nếu không có số hiệu tầng 13 ghi trên cửa thì cô nhất định tưởng lầm mình đã đi nhầm vào tầng khác. Thế rồi đột nhiên cô ra oai, cầm thanh sắt chọc chọc vào tường, đâm mấy gậy mặt tường đã bục ra. Nhưng tuy là cái lỗ này không phải rất to, nhưng ai cũng nhìn thấy mặt tường này không dày, cơ bản là không thể đặt vừa một cái hộp thủy tinh chứa người được. Cô rất thất vọng. Rốt cuộc thì thi thể của Sở Anh đang ở đâu? Bỗng nhiên, cô chú ý đến sự yên lặng xung quanh mình. Cô quay đầu nhìn ra, thì đó, thượng quan Lưu Vân đang đứng trước gương ở bồn rửa tay, nhìn đi nhìn lại, nom vô cùng quyến luyến. Cô định bước đến cười nhạo, bảo anh ta đi đi, nhưng đột nhiên lại đứng sững ngay ở đó, chống ngực đập cứ thình thịch. Lạc Uyển không nhìn thượng quan Lưu Vân, chỉ sững sờ nhìn cái gương kia. Không, đó không phải là mặt gương, trên tường không hề lắp gương. Có điều là trong bức tường cũng hiện ra một người giống thượng quan Lưu Vân. Còn cái tên ngốc thượng quan Lưu Vân lại tưởng lầm kia là một cái mặt gương, quyến luyến soi đi soi lại, nhưng lại không phải là mình, là 2046, rất giống với thượng quan Lưu Vân. Lúc thượng quan Lưu Vân quay đầu cười với cô, thì thượng quan Lưu Vân trong tường kia lại đang ngơ ngác nhìn thượng quan Lưu Vân thật. Lạc Uyển đã phản ứng trở lại, gọi to: "Chạy, chạy đi, chạy nhanh lên." Thượng quan Lưu Vân lại chẳng có phản ứng gì cả, chỉ giật mình nhẹ rồi nói: "Sao thế?" Và chính vào lúc này, Lạc Uyển nhìn thấy một cánh tay lại thò ra từ trong bức tường, hướng về bờ vai của thượng quan Lưu Vân còn đang đứng sững sờ ở đó.